One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 432, Neo Hải quân. Zephyr hai người từ Grand Tesoro rời đi thời điểm đã là ngày hôm sau. Đêm qua bọn hắn tại trong tháp cao tiến hành một trận vui sướng tiệc rượu. Chủ khách song phương đều tận hứng. Rời đi trên thuyền, Smoker nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Cái kia một chiếc từ từ đi xa to lớn đội thuyền. Có chút hoảng hốt nói. Zephyr lão sư, cái kia Tesoro, nắm giữ thế giới 20% berry lưu thông nam nhân. Thật trở thành minh hữu của chúng ta. Go Emperor cũng không phải một cái đơn giản gia hỏa. Thậm chí có thể nói, trước đó bọn hắn tiếp xúc cái kia mấy cái quốc gia đại thương nhân nhóm cộng lại cũng không có cái. Này nam nhân thần thông quảng đại. Hắn nhưng là có thể dùng tiền tài dao động chính phủ thế giới quyết sách tồn tại. Trình độ nào đó tương đương với một cái khác Reinhardt. Không hề nghi ngờ, đạt được ủng hộ của hắn sự nghiệp của bọn hắn liền có thể bắt đầu phi tốc phát triển. Zephyr nhìn sáu lẻ loi một chút mình còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới đệ tử. Bình tĩnh nói, không có cái gì tốt kinh hỉ. Smoker, theo như nhu cầu thôi. Chúng ta cần hắn. Hắn cũng cần chúng ta. Zephyr vẫn luôn đang suy nghĩ Reinhardt đã nói với hắn lời nói. Nam nhân kia không e dè mà nói. Hắn phải làm tốt hạn chế Reinhardt nhóm chuẩn bị. Tesoro, liền là nhất giống Reinhardt. Bất quá bây giờ, cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ ít hiện tại, tất cả mọi người là một lòng. Grand, Tesoro. Tiễn biệt Zephyr hai người Tesoro giống nhau qua lại đứng ở Hoàng Kim Chi Tháp Đỉnh. Nhìn xuống hắn vương quốc. Hắn đột nhiên mở miệng. Tanaka, ta tại, Tesoro đại nhân. Sau lưng của hắn đầu to búp bê Tanaka lập tức xông ra. Cho ta tiếp Reinhardt, Alabasta. Danh tiếng còn không có quá khứ đại anh hùng Reinhardt chính đang làm việc công. Đột nhiên xuất hiện đen đen Musi tiếng kêu to để hắn buông xuống trong tay bút. Cầm điện thoại bên trong kết nối. Là ta, Reinhardt còn chưa mở lời. Đối diện liền truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Reinhardt cười cười. À, Tesoro, bạn tốt của ta, lúc này cho ta điện báo. Là Zephyr tiên sinh đi tìm ngươi sao? Ân, Tesoro gọn gàng dứt khoát nói. Nam nhân kia đã già. Ta không cho rằng hắn có thực lực đánh bại hải quân. Reinhardt hướng thành ghế bên trên khẽ nghiêng. Khoan thai nói. Bằng vào Zephyr tiên sinh một người đương nhiên không đủ. Nhưng là nếu như tăng thêm ủng hộ của chúng ta lời nói. Cái kia hẳn là như vậy đủ rồi. Ngươi là chăm chú sao Reinhardt? Điện thoại từ trung thực hướng Reinhardt phô bày lúc này Tesoro biểu lộ. Nhíu mày nhăn chán. Biểu lộ ngưng trọng. Ngươi cho rằng chính phủ thống trị thế giới 800 năm lâu dựa vào liền là hải quân. Ta đương nhiên biết chính phủ có không muốn người biết cường đại át chủ bài. Nhưng là, chúng ta cũng không phải là không có. Reinhardt cười nói, còn nhớ rõ ta đi qua cùng ngươi còn có Dofla nói qua sự tình a. Ngươi chỉ cái gì? Có thời gian đến một chuyến Alabasta. Ta cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tesoro tại đầu đầy nghi hoặc bên trong cúp điện. Thoại, Reinhardt cười duỗi lưng một cái. Nếu như vậy, Zephyr tiên sinh cũng rốt cục muốn chân chính đi đến sân khấu. Trên thực tế, chính như Reinhardt suy nghĩ, từ Tesoro nơi đó rời đi về sau Zephyr rốt cục bắt đầu chính thức hành động. Ban đầu đúng chỗ là tới từ Tesoro cùng Ulysses gia tộc bên này nhân viên trợ giúp. Zephyr mặc dù có làm một vố lớn hùng tâm, nhưng là dù sao trong tay có thể sử dụng cũng chỉ hắn còn có hắn mấy cái đệ tử. Nhiều lắm là lại tính cả trước đó Reinhardt cho hắn đưa thuyền thời điểm miễn phí đưa tặng những cái kia thủy thủ, chỉ bằng những người này muốn tổ kiến một chi quy mô hóa quân đội. Đó là tuyệt đối không khả năng, cho nên hắn cần càng nhiều nhân tài. Reinhardt cùng Tesoro liền cho hắn mấy người này mới. Có trung tầng cán bộ cùng cơ sở cán bộ cấu thành khung xương về sau. Cơ bắp làn da mới có trải ra khả năng. Sau đó từ các quốc gia đại thương nhân nhóm cung cấp vật tư cùng chiến sĩ cũng bắt đầu một nhóm. Một nhóm tụ đến, lại sau đó là Reinhardt cung cấp các loại trang bị. Zephyr như cá gặp nước, một chút cũng không có luống cuống tay chân. Hắn đã từng thế nhưng là hàng thật giá thật hải quân bản bộ đại tướng. Thủ hạ thống lĩnh qua binh lực xa không chỉ hiện tại chỗ hội tụ trình độ. Làm kinh tế làm hậu cần có lẽ hắn cũng không am hiểu. Nhưng là muốn tổ chức huấn luyện quân đội đây chính là hắn sở trường tuyệt chiêu. Nhưng là ngay cả như vậy, Zephyr vẫn là phồn bận rộn. Muốn tổ kiến một chi quân đội, cần thời gian tinh lực vẫn là nhiều lắm. Hắn một bên vội vàng hắn mệnh danh vì neo hải quân quân đội kiến thiết. Một bên tấp nập liên hệ Reinhardt, cùng hắn thảo luận tiếp xuống an bài chiến lược. Reinhardt nhưng cũng không cảm thấy phiền chán. Luôn luôn không sợ người khác làm phiền cùng Zephyr nghiên cứu thảo luận. Hai người thậm chí có đôi khi một trò chuyện liền là cả đêm. Nhưng là đây là chuyện tốt không phải sao? Dạng này bận rộn đại khái kéo dài chừng một tháng thời gian. Neo hải quân rốt cục không sai biệt lắm hoàn thành chế độ tổ chức. Tổng số người 5 vạn người. Đến từ mấy cái không phải chính phủ gia nhập liên bang cảnh nội tinh tráng hán tử. Các loại thuyền cộng lại hơn 100 chiếc. Súng đạn vô số kể. Chiến sĩ tố chất tạm thời không nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt giấy số liệu. Đây đã là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nhất là ban sơ khung. Đã dư xài. Sau đó, một ngày nào đó, Reinhardt giống như thường ngày làm việc công thời điểm. Yamato hứng thú bừng bừng cầm một chương báo chí vọt vào phòng làm việc của hắn. Ren, ngươi mau nhìn. Nàng vội vã không nhịn nổi. Hiến vật quý đồng dạng đem tờ báo trong tay đưa cho Reinhardt. Ha ha ha ha, là Zephyr lão đầu tử kia sự tình. Reinhardt để cây viết trong tay xuống. Bỏ qua báo chí, nhẹ nhàng triển khai. Đây là thế kinh xã báo chí. Báo chí trang đầu đề in một lá cờ. Dương cánh hải âu bị một thanh lợi kiếm xuyên qua thân thể. Chỉ là nhìn thấy cái này đồ án liền cho người ta một loại túc sát cảm giác. Đồ án phía dưới còn có một nhóm nho nhỏ văn tự. Neo hải quân, Reinhardt cười cười. Cái này một lá cờ đồ án hay là hắn cùng Zephyr thảo luận sau nửa giờ mới quyết định. Dùng cái này lúc hải quân cờ xí làm cơ sở. Giữ lại hải âu. Nhưng là bỏ đi cái vạn vít cải thành lợi kiếm. Cái này tượng trưng cho cái này một cái mới hải quân sẽ là vạch phá biển cả hắc ám lưỡi dao. Hình ảnh phía trên. In cái này đồng thời báo chí trang đầu đề tiêu đề. Kính báo biển cả. Chúng ta chính là Neo. Reinhardt cười đọc lên cái này đồng thời tiêu đề. Ha ha ha ha. Yamato cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Lần này chính phủ đám gia hỏa đều muốn làm tức chết a. Ngoại trừ quân cách mạng bên ngoài, lại có người quang minh chính đại muốn cùng bọn hắn chống đối. Chuyện thú vị, cái này vừa mới bắt đầu. Reinhardt đem báo chí xếp lại để lên bàn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rõ ràng còn là ánh nắng tươi sáng thời tiết, nhưng là hắn có thể cảm giác được phong bạo sắp tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.